xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3372, người nhân bản 82. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát-Tà-An bài hẳn không có vấn đề. Đằng sau còn chuẩn bị rất nhiều chướng nhãn pháp, Âu Dương Tây Hiển hẳn là tìm không thấy ngươi. Đường Chu đem một tấm thẻ đưa cho Đường Quả. Cái này thẻ là ta dùng một người bạn danh nghĩa làm. Đến lúc đó sẽ định kỳ cho ngươi thu tiền ở phía trên. Ghi nhớ, nếu như muốn an an ổn ổn sống sót, cũng không cần ngoi đầu lên. Trước đi nông thôn ở, tất cả hết thảy ta đều an bài tốt. Chờ thời cơ đến, ta sẽ sai người cho ngươi cái thẻ căn cước. Đường Quả cầm thẻ, cúi đầu không nói gì. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Ta sẽ làm những thứ này. Âu Dương Tây Hiển cái này nam nhân. Ta vẫn luôn không có nắm chắc. Làm cái gì giấu giếm hắn. Nhưng lần này, ta đã dùng chính mình tất cả lực lượng. Đừng để ta thất vọng. Có thể chứ, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại Âu Dương Tây Hiển trong tầm mắt. Thật tốt còn sống, đáp ứng ta, cũng không cần bởi vì chúng ta đã từng phạm phải sai lầm. Đi tổn thương mặt khác người vô tội. Đường Quả ngước mắt, lộ ra chút nụ cười. Tốt, ta sẽ không tổn thương bất luận cái gì người vô tội. Vậy là tốt rồi, ta lại cho một hồi. Liền muốn tách rời, chờ chút, để thợ trang điểm giúp ngươi trang điểm một chút. Bởi vì ngươi thân phận đặc thù, không thể ngồi bất luận cái gì cần thẻ căn cước xe. Nhưng ta an bài cho ngươi rất nhiều xe, bọn hắn sẽ đem ngươi đưa đến mục đích. Khả năng, những xe này hoàn cảnh không hề tốt đẹp gì. Ngươi nhẫn nại một chút, Đường Chu nhìn có chút bức thiết, hẳn là muốn đi đem chính mình thân tỷ mang ra. Ước chừng nửa giờ sau, Đường Chu cùng Đường Quả cáo biệt, rời đi thời điểm nhanh chóng cấp bách. Hắn một lần nữa trở về sân bay, vừa mới thò đầu ra, liền bị một đám đại hán đè lại. Hắn không có chút nào phản kháng, lộ ra một cái trong dự liệu ánh mắt. Quả nhiên, Âu Dương Tây Hiển một mực sắp xếp người nhìn xem bọn hắn. May mắn, hắn đoán được điểm này. Tại Âu Dương Tây Hiển thư giãn đoạn thời gian kia, an bài những thứ này. Đường Chu bị mang vào Âu Dương Tây Hiển thư phòng, là bị đại hán thô lỗ đẩy tới đi. Theo thuộc hạ người cũng có thể thấy được, Âu Dương Tây Hiển hẳn phải biết cái gì. Tiểu Quả đâu, trong thư phòng khói mù lượn lờ. Hiển nhiên Âu Dương Tây Hiển hút thuốc, nói cho ta, Tiểu Chu, phía trước ngươi cùng Tiểu Quả có phải hay không tại tập luyện tiết mục gì? Muốn đi đâu biểu diễn? Đường Chu nhìn xem Âu Dương Tây Hiển mặt không hề cảm xúc. Cắt cắn chặt răng, phảng phất đang ẩn nhẫn cái gì? Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, đi đón tỷ tỷ trở về đi. Tỷ phu, Đường Chu trực tiếp mở miệng nói. Ngươi để người đem ta bắt trở lại. Không phải liền là nghe được cái gì sao? Ngươi nghe được liền là chân tướng. Ta đã đưa nàng đưa tiễn. Hiện tại đem tỷ tỷ tiếp trở về. Được không? Âu Dương Tây Hiển nghe được Đường Chu chính miệng đáp lại. Dùng sức bóp gãy trong tay thuốc lá. Cả người là một cái lảo đảo. Kém chút ngã nhào trên đất. Hắn đỡ lấy bàn đọc sách. Thanh âm khàn khàn. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Làm sao có thể có dạng này ly kỳ sự tình? Ta biết ngươi vẫn luôn nghĩ thả cái này người nhân bản. Có phải là muốn dùng loại thủ đoạn này? Gạt ta thả người, tỷ phu, nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Kết hợp lại ngươi liền không có chút nào hoài nghi sao? Đường Chu biết Âu Dương Tây Hiển còn ôm cuối cùng hy vọng. Ta biết ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Bởi vì bây giờ tại phòng thí nghiệm là tỷ tỷ. Giữa các ngươi xong đời, ngươi đời này làm bất luận cái gì đền bù, cũng không có cách nào để nàng cùng với ngươi. Ngươi đối làm sự tình, ngươi cho nàng tạo thành tổn thương, mãi mãi cũng là từng đạo không cách nào khép lại, đẫm máu lỗ hổng. Tiểu Chu, cái này trò đùa không có chút nào buồn cười. Âu Dương Tây Hiển, con người của ta không thích trò đùa. Đường Chu dùng sức vỗ xuống bàn. Sau đó nắm chặt Âu Dương Tây Hiển cổ áo, gặp hắn bộ dáng lãng phí, đột nhiên châm chọc bật cười. Đối mặt đi, đây hết thảy đều là thật, là ngươi tham lam, mới để cho tỷ tỷ một mực tại chịu khổ. Đến lúc này, ngươi hay là không muốn tiếp nàng trở về. Có phải là tại ngươi trong suy nghĩ, nàng còn là so ra kém ngươi sự nghiệp vĩ đại, không muốn lại do dự. Tỷ tỷ tại phòng thí nghiệm một ngày, liền chịu khổ một ngày. Đường Chu đều có chút cấp bách, hắn hiện tại thật đúng là sợ. Âu Dương Tây Hiển đột nhiên liền không thèm để ý tỷ tỷ. Âu Dương Tây Hiển chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Trùng điệp ngồi trên ghế, ngón tay phát run cầm điện thoại lên. Đường Chu nhìn ra trên mặt hắn sợ, trong lòng chỉ thở dài một hơi. Ta cho phòng thí nghiệm gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức đình chỉ bất luận cái gì thực nghiệm hạng mục. Chúng ta lập tức đi qua tiếp người. Tiểu Chu, chuyện này không xong, không quản ngươi đem tiểu quả thân thể đưa đến nơi đó đi. Ta đều sẽ tìm trở về. Âu Dương Tây Hiển nói những lời này, thanh âm đều đang phát run. Đường Chu biết cái này người là khắc chế. Lúc này nếu không phải cực mạnh sự nhẫn nại, khả năng đã sớm sụp đổ. Cao tiến sĩ, Âu Dương tiên sinh, ngươi làm sao chủ động gọi điện thoại tới? Đúng, chúng ta vừa mới đối cái kia người nhân bản tiến hành một bộ phận tách rời. Đem một cái bộ phận ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong. Hiện nay còn là sống sót, liền chờ một tháng sau kết quả. Khương Tân trong lòng buồn nôn, giọng nói lại vô cùng hưng phấn nói. Tiểu Điềm cho hắn lời kịch càng ngày càng biến thái. Hắn nên làm cái gì? Cách chương.